Chương 438, cái gì mới là cường quân 121, 123, 1234. Từng tiếng to rõ tiếng la vang lên. Thanh âm quen thuộc nhường Lưu Phong chậm rãi mở mắt ra, nhìn qua trên đỉnh đầu xà nhà gỗ, không khỏi có chu tờ xuất thần. Tối hôm qua kiểm tra quân doanh về sau, đã là trong đêm 2 điểm, hắn ngay tại trong quân doanh qua đêm, sớm như vậy bên trên liền bị đánh thức. Lưu Phong nghĩ đến buổi tối hôm qua, các binh sĩ biểu hiện, hắn rất không hài lòng, tân binh phảng phất chính là đến kiếm sống, không, là tới qua ngày tốt lành. Quân doanh đãi ngộ cùng cơm nước, đã sớm đi qua miệng truyền đi, cái này dẫn thấu rất nhiều người đến tham quân, huấn luyện thường ngày có chu tờ bất đắc dĩ không sai biệt lắm. Lại so sánh lao binh, mới nhóm thiếu khuyết một cố kiên quyết, chính là không có bị chiến tranh tờ ơ y lê qua. Giống như lão binh trải qua Bắc Phong thành một trận chiến, gặp qua máu tươi cùng thi thể, để bọn hắn nói chiến tranh tàn khốc. Cái gì mới là cường quân, tối hôm qua liền suy tư qua điểm này, luôn cảm giác là thiếu khuyết cái nghi thức. Hôm nay, hắn liền phải đem cái này nghi thức cho bổ sung, khiến cái này các tân binh trong lòng có mục tiêu. Cánh cửa bị đẩy ra, mìn nạ bưng bàn đi tới, đặt ở bên cạnh trên mặt bàn. Quay người nhìn về phía bên giường, nhìn thấy Lưu Phong mở ra con mắt màu đen. Thiếu gia, ngươi. Mìn nạ khỏe miệng cong lên đẹp mắt đường cong, lỗ thai mèo run lẩy bẩy, cái đuôi mèo tả hưu vung dậy. Lưu Phong trên mặt mang lười biếng ý cười, ngáp một cái ngồi dậy, khẽ cười nói, ta tối hôm qua nhường ngươi chuẩn bị đồ đâu được. Mìn nạ liền vội vàng gật đầu, từ trong túi móc ra một khối vải trắng đến. Nghi hoặc hỏi, thiếu gia, ngươi muốn làm y phục sao không phải? Lưu Phong mắt trợn trắng, hắn dùng đến làm y phục sao đây là vì làm quân kỳ A hắn tối hôm qua nghĩ đến rất nhiều, các binh sĩ thiếu khuyết một cái tín ngưỡng, phấn đấu thủ hộ mục tiêu, hắn liền cho binh sĩ tay một cái đi ra, có quân kỳ, kia không có dễ không cuống lý tưởng, liền có một bộ phận trách nhiệm quân kỳ là quân đội vinh dự. Dũng cảm cùng thống nhất chỉ huy biểu tượng, có một loại sùng bái sát thái, cũng là vũ lực một loại biểu tượng, càng là thế lực đại biểu tính tiêu chí một trong. Thiếu gia, người trước rửa mặt ta. Mìn nạ đem y phục lấy tới, phục thị lấy đổi y phục, rửa mặt. Rửa mặt xong, Lưu Phong đem vải trắng mở ra ở trên bàn, quay đầu đối Miêu Nhị Nương hỏi, mực nước bút lông đây này ở chỗ này đây. Mìn nạ quay người trong phòng xuất ra cái hộp gỗ, để lên bàn, mở ra sau khi bên trong có bút lông cùng mực nước, đây đều là nàng buổi sáng để cho người ta đi tòa thành mang đến. Rất tốt. Lưu Phong cầm lấy bút lông cùng mực nước, bắt đầu ở vải trắng bên trên, A-N-L-E-I trong đầu của mình đỏ ngọn nguồn hắc long kỳ bộ dáng vẽ lên tới. Đương nhiên, hiện tại là nền trắng, đỏ ngọn nguồn liền muốn dùng máu đến nhiễm. Sớm muộn sẽ là một loại chân chính đỏ ngọn nguồn hắc long kỳ. Thiếu gia, tranh này là cái gì? Mìn nạ tử kỳ hỏi, nơi này thường thường đồ án rất là kỳ quái đâu. Rồng, đây là hắc long, quê nhà ta rồng. Lưu Phong chân thành nói, trên tay một khoản một mực phát họa lấy hắc long bộ dáng. Rồng mìn nạ chớp con mắt màu xanh lam, hiếu kỳ nói, rồng là trưởng cái dạng này sao không có cánh sao không có. Cái này rồng sẽ nuốt mây phun mưa. Lưu Phong khỏe miệng khẽ nết no ý dạng này. A mỉn nạ tình hiểu chút gật đầu, nàng trong ấn tượng cu nở dê không có, thiếu gia nói cái gì chính là cái đó. Được. Lưu Phong phóng ra tay bút, cầm vải trắng lên chờ lấy phơi tại, cái này quân kỳ có lẽ sẽ rất đơn giản, nhưng là thích hợp nhất. Thời đại này có quân kỳ sao? Khẳng định là có lẽ không gọi quân kỳ. Ứng hợi gọi là quý tộc cờ, hoặc gia tộc cờ xí, đại biểu cho là một cái quý tộc, một cái gia tộc. Thiếu gia, gia hương ngươi có rồng sao? Mín nạ hiếu kỳ hỏi, con mắt màu xanh lam trực câu câu nhìn qua Lưu Phong, yên lặng chờ hắn trả lời. A Lưu Phong lô mạng dưới, nhịn không được cười lên lắc đầu, khẽ cười nói, chưa thấy qua đâu, bất quá, ta khả năng có được long huyết mạch nha. Thật sao? Mìn nạ con mắt màu xanh lam phát sáng, chăm chú liếc nhìn Lưu Phong bộ dáng, phảng phất muốn tìm ra viền vàng rồng đặc thù. Tốt, đừng có lại nhìn. Lưu Phong đối Miêu Nhi nương siêu hiền vỗ xuống, vặn eo bẻ cổ đạo, đem quân kỳ chỉnh đốn xuống, hôm nay đem nghi thức cho bổ sung. Vâng. Mị nạ đem quân kỳ cẩn thận từng ly từng tí xếp xong, con mắt màu xanh lam lại là liếc về phía Lưu Phong, còn tại tìm kiếm lấy rồng đặc thù. Đi thôi, bọn hắn cũng đã đang chờ đợi. Lưu Phong cất bước đi ra phía ngoài, hắn tối hôm qua liền giao phó hệ ột lệnh sớm tập hợp toàn quân đội ngũ, hắn muốn cho mọi người bên trên một bài giảng. Vâng. Mị nạ ôm quân kỳ theo sau lưng. Cắt giống Lưu Phong đẩy mở cửa mà ra, cất bước hướng quân doanh đất trống đi đến, xa xa liền thấy đất trống trô đứng đầy binh sĩ, hẹ ột đến liền đứng ở bên cạnh chờ. Đạp đạp đạp lặng im, chỉ có đường bước âm thanh đang vang lên, đêm qua thâm doanh, nhường các tân binh đối Lưu Phong rất là kính sợ. Thiếu gia, nhân số toàn bộ đến đông đủ. Hẹ ột cung kính nói. Ừm. Lưu Phong đứng tại thân bò một bên, QNZ không vội đi lên phía trước sàn gỗ. Bình tĩnh hỏi, hẹ ốt, cái gì mới là cường quân? Hẹ ốt chậm xuống, túi đầu suy tư, hắn biết đây là một khảo nghiệm, đáp lại nói, chiến huyết thắng, chính là cường quân. Phiến diện, Lưu Phong lạnh nhạt lá tiếng nói, nếu như số lượng địch nhân là bên ta số lượng sĩ lần đây này, người sẽ làm thế nào? Hẹ ốt trầm mặc, suy tư càng lâu. Lưu Phong QNZ không đi thúc hắn, trên thực tế. Hán QNZ đang suy tư cường quân vấn đề này, cái gì mới là cường quân, muốn bao nhiêu mạnh đây? Này thiếu gia, địch nhân sĩ gấp bội số lượng, muốn lý trí rút lui. Hẹ ột chân thành nói, vậy nếu như lui không đây này đằng sau là ngàn mét vách núi. Lưu Phong trộm nít hỏi tiếp, từ chiến. Hẹ ột lập tức đáp, cho ngươi 500 tên lính, vậy ngươi đoán sẽ có bao nhiêu người đầu hàng? Lại hỏi một vấn đề. Cái này hẹ ốt nghẹn lời, vấn đề này trả lời không, không phải không người đầu hàng, mà là đầu hàng số lượng nói không chính xác. Nếu như bình thường hai quân đối chiến, đều có đường lui tình huống, Quảng Tri quân đội mạnh một điểm, có lẽ ngã bệnh, lương thực không đủ. Nhưng lại còn kiên trì chiến đấu tiếp, đến cuối cùng một binh một tốt, thậm chí là kế tiếp binh sĩ, hắn còn có thể hướng địch nhân khởi xướng công kích. Như thế binh sĩ mới là cường quân. Lưu Phong ngữ khí trầm thấp hữu lực. Cái này ta, không có khả năng có quân đội như vậy. Hẹ ốt thất thanh nói, cái này sao có thể có quân đội như vậy? Phụ thân dạy bảo qua hắn, hai phe kỵ sĩ tác chiến, nếu như một phương kỵ sĩ cường đại, đánh tan một phương khác kỵ sĩ, phần lớn đều sẽ đầu hàng, chờ đợi tiền chuộc, hoặc bị biếm thành nô lệ, mà không phải đi phản kháng bị giết. Không, có. Lưu Phong thanh âm càng thêm trầm thấp, hắn nhanh chân hướng bản đài tử đi đến. Quân đội như vậy không có sao có, nhiều, hắn nghĩ tới địa cầu bên kia lịch sử, kia từng chàng trăm chết không lùi chiến dịch, đài nhi trang, bên trên cam lĩnh chạy hết một giọt máu cuối cùng, chỉ vì kéo dài nhiều địch nhân một giây. Đó chính là hắn trong suy nghĩ cường quân.